Chương 46, ngoặt một cái. Càng đi trung tâm hành tẩu, bóng người càng ít, rất nhanh, liền lại không gặp được một người. Mà lối đi này, lại thật giống như bị người vì vô hạn kéo dài, phảng phất như không có cuối cùng. Ở phía trước dẫn đường nam thanh niên mặt không đổi sắc, giống như có lẽ đã nhìn lắm thành quen xích thủy lại cảm giác sau lưng náo nhiệt cấp tốc cách xa nàng đi, thẳng đến hoàn toàn bị mẫn diệt, chung quanh an tĩnh dò người, chỉ có hai người hướng phía trước tiến lên lúc mang theo lên yếu ớt khí lưu, chứng minh đây hết thảy đều là thật. Xích thủy hơi có chút bất an nhìn nam thanh niên vài lần, nàng hiện tại đội lương bình ra, lại ra vẻ bình tĩnh thẳng tắp cái eo, ánh mắt hướng bốn phía qua loa dò xét, đồng thời không có đặc biệt mục tiêu. Xuất hiện ở trước mắt bảo vật đều là xích thủy chỗ chưa từng thấy qua, nhưng chỉ nhìn giới thiệu, liền biết đây đều là không thể tài nguyên để cân nhắc bảo vật vô giá. Vậy mà lúc này lại bị trưng bày đi ra, như là hàng trên kệ phổ thông thương phẩm đồng dạng, cung cấp đại gia chọn lựa. QNZ thẳng đến lúc này, xích thủy mới ý thức tới tổ chức này chân chính nội tình là như thế phong phú. Nàng lộ ra một vẻ khát vọng, lập tức rất nhanh lại chuyển thành người ngoài, nhìn qua lại có như vậy điểm đáng thương nam thanh niên cảm thấy ám trào, cứ như vậy một cái vừa bị thu nạp đến. Không có bao nhiêu kiến thức, còn có mang trọng thương tiểu tu sĩ, vợ y ma có thế dẫn tới cộng sự đồng bạn sầu lo bất an, đến tột cùng là hắn suy nghĩ nhiều còn là đồng bạn càng sống càng trở về nghe nói ngươi hồn thể bị thương hắn đột nhiên hỏi. Xích thủy nghe tiếng kinh ngạc nhìn sang, liền thấy đối phương đang theo dõi nàng, giống như đang quan sát phản ứng của nàng. Nàng lúc này đáp, đu nờ dê, cái này không thực tế là không có cách nào, mới muốn tới đây thử thời vận. Nàng càng nói giọng nói càng yếu, cho đến thấp không thể nghe thấy. Tựa hồ cũng là biết đây là y nghi ha ho hủy hệ nở, cơ hồ không có khả năng sự tình vậy ngươi ngược lại là tới đúng, cái khác ta không dám hứa chắc, nhưng nghe nói món kia bảo vật lại là có thông thiên triệt. Địa chi năng, nói không chừng có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Cù nở dê không nhất định, nam thanh niên chậm rãi nói, khỏe miệng ẩn mang theo vẻ tươi cười, nói không rõ là cười vẫn là chê cười. Xích thủy liền nắm bước điểm tích lũy bài rất là xoắn suýt xuống, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ngươi lo lắng điểm tích lũy cái kia, nam thanh niên lập tức an ủi, yên tâm, thu hoạch món kia bảo vật cũng không cần điểm tích lũy, người có duyên đồng đều như phải. Xích thủy lập tức mở to mắt, không dám tin không chỉ có là nàng, liền thân ở chia hệ cờ nhờ nở trong huyễn trận chân chính lương bình, cũng là một mặt hoảng hốt vẻ mặt, càng không thể xác định hỏi liên tiếp hai lần. Xích thủy đem kinh hãi vừa thu lại, có chút co quắp lại cường điệu nói, ta chính là nghĩ đến mở mang kiến thức một chút tốt đi. Cảm giác nói ra chính mình cũng không tin nàng liền thức thời ngậm miệng. Trong lòng lại cũng là hiếu kỳ vạn phần, cuối cùng là một kiện dạng gì bảo vật đâu có. Phải là liền là lúc trước đám người kia theo chiến trường hỗn loạn đoạt được lại vì cái gì muốn bày thả ra, cung cấp đại gia chọn lựa, lại còn không cần điểm tích lũy. Nàng lúc đầu mục đích là vì biết rõ ràng tổ chức này đến tột cùng là làm cái gì về phần tại chiến trường hỗn loạn thu hoạch, không chỉ có là nàng, liền kỳ liên mục trạch đều không có để ý, dù sao đều chưa thấy qua, QNZ hoàn toàn không biết đến tột cùng là cái gì mà hiện thực ở đây. Lại như kỳ tích rẽ ngoặt một cái, đem đầu sợi đưa tới trước mặt nàng, tựa hồ chỉ cần nàng kéo một cái, liền có thể đạt được đáp án chính xác. Ngươi là đang lo lắng cửa ải quá khó, nam thanh niên tựa hồ đồng thời không có muốn đâm thủng xích thủy lừa mình dối người ý tứ, lại phi thường thần bí bán một cái nút nói, ngươi đây đổ là nghĩ nhiều, món bảo vật này tương đối đặc thù, ngươi lập tức liền biết. Ây, xích thủy còn đợi hỏi lại không nghĩ ngay tại lúc này, một đạo sáng tỏ, thuần túy tia sáng ánh vào mi mắt của nàng. Phảng phất trong bóng đêm nhìn thấy quang minh, ánh mắt của nàng vô ý thức liền đuổi theo cái kia đạo ánh sáng mà đi, liền gặp tại cái này cái cuối lối đi, kia vô tận xa xôi chỗ, một cái dường như bạch tinh ma phương đồng dạng đồ vật lơ lửng trên không, lại đang không ngừng biến hóa, quanh thân tùy theo bắn ra từng đạo trong sáng trùng sáng, hướng bốn phương tám hướng mà đi. Bởi vì có nó tồn tại, chung quanh sở hữu bảo vật đều ảm đạm thất sắc, giống như trăng sáng so với đèn đuốc, như vậy mỹ lệ. Xích thủy không chỉ nhìn mà trợn tròn mắt, thậm chí liền nội tâm đều không bị khống chế rung động liên tục. Ha ha, nam thanh niên cười khẽ hai tiếng, như thế nào không có lửa gạt ngươi chứ. Xích thủy liền ánh mắt đều rút ra không trở lại, nghe vậy chỉ là gật đầu ừm ân hai tiếng, đều không để ý tới nói cái khác. Vương lỏng, ta mang ngươi tơ ý, nam thanh niên nói. Xích thủy cu nở dê không có phản kháng, nàng biết nơi này có phần có huyền cơ, chỉ dựa vào chính nàng, trong thời gian ngắn khẳng định là không cách nào đến bị ngạn, hiện tại lại có người chủ động hỗ trợ. Nàng lại vì cái gì muốn cự tuyệt đâu, hai cái đại nam nhân, tự nhiên không có khả năng có cái gì không làm tiến hành, bất quá là bị thần thức mang bọc lấy hướng phía trước mang mà thôi. Xích thủy không có dị sắc, đoạn này khoảng cách nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm lại cũng không chậm, liền. Tựa như là xuyên qua một mảnh hư biển làm xích thủy chân chính đứng ở bạch tinh ma phương phía trước lúc, hốc mắt lập tức trở to, giống như nhận lấy cái gì kinh hãi, khỏe môi khẽ run, cái này thậm chí ngay cả lời đều nhanh nói không rõ ràng rồi. Nàng không là giả vờ. thậm chí tại nàng nhận ra vật trước mắt lúc, trong đầu của nàng đều cho nên trống không một cái trước mắt, thậm chí vô ý thức liền muốn tìm Kỳ Liên Mục Trạch chia sẻ phát hiện này, trời ạ nàng nhìn thấy cái gì liền gặp trước. Mắt, phía trước nhìn từ xa chỉ có ma phương lớn nhỏ, hiện tại gần nhìn, vẫn chỉ có ma phương lớn nhỏ cái gọi là bảo vật. Đang chú ý khoan thai xoay tròn biến hóa như vậy phức tạp mà lại tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí, làm cho người muốn liều lĩnh đi truy tầm, cùng lúc đó lại phát sinh nhìn mà phát khiếp cảm giác, chỉ vì biết rõ mênh mông như thương khung, phàm nhân căn bản khó được một, mạo muội nếm thử, chắc chắn thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. Xích Thủy liền tỉnh táo lại, mới phát hiện sau lưng một trận ý lạnh đánh thẳng trong lòng, không phải mồ hôi ý, mà là một loại nghĩ mà sợ cảm xúc. Không ai có thể biết, vật trước mắt, đối với một cái trận sư tới nói, là bao nhiêu đại dụ hoặc liền như là kiếm thai là kiếm tu trung cực ngộng tưởng đồng dạng, trận này chỗ, đồng dạng là trận sư tha thiết ước mơ chí bảo, không có cái thứ hai. Đúng vậy, bảo vật này liền khiêu chiến chỗ. Mà trước mắt, còn là một cái thiên nhiên tạo nên mà ra trận chỗ, theo Xích Thủy nhãn lực, dù còn không thể đánh giá ra cụ thể phẩm cấp, nhưng khẳng định không thấp là được rồi. Xích Thủy không khỏi liền nuốt một ngụm nước bọt, lui về sau hai bước. Nam thanh niên ở một bên, không có bỏ qua Xích Thủy bất kỳ biểu lộ gì, lúc này nhìn Xích Thủy tựa hồ có nửa đường bỏ cuộc ý, liền cố ý khích đem nói, thế nào, ngươi sợ? Xích Thủy trực giác chỉ lắc đầu, giao đến một nửa, dường như mới phản ứng được, lại cấp tốc gật đầu, đúng là liền mặt mũi cũng không để ý. Nam thanh niên khỏe miệng hướng xuống cong lên, như vậy sợ mặt hàng, hắn thật là có chút nhìn không quá bên trên, nếu không phải cộng sự kia dự cảm tới không hiểu, hắn sớm bước xuống mặc kệ. Lúc này, hắn nhẫn mại tính tình hỏi, biết đây là cái gì ư? Xích Thủy chiếu vào lương bình bộ dáng, lắc đầu. Nhìn ngươi vừa rồi cả lâm bộ dáng, ta còn tưởng rằng ngươi nhận ra. Nam thanh niên thầm nói, tượng là cố ý nói cho Xích Thủy nghe đây là trận chỗ, cao phẩm trận chỗ, ngươi cũng không thể liền trận chỗ cũng không nghe nói qua chứ? Xích Thủy trên mặt vẻ chợt hiểu, tranh thủ thời gian chân chó nói, nghe qua, chính là không có nhận ra, so ra kém đạo hữu kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú, còn xin đạo hữu nhiều kể một ít, cũng cho ta có thế mở mang tầm mắt. Nam thanh niên cũng không biết là giả vờ, vẫn là coi là thật liền khí thuận, mặt lộ một chút tốt sắc nói nhiều ngươi cũng không hiểu, ngươi liền chỉ cần biết một điểm, vô luận cái gì kỹ nghệ, đi lên thông hướng đều là thiên đạo pháp tác, mà trận này chỗ, vừa vặn là thông hướng thiên đạo pháp tác, ngắn nhất nhanh nhất đường tắt. Xích Thủy nghe vậy, mắt lộ ra hướng tới vẻ mặt, nhưng rất nhanh lại mặt mũi tràn đầy thất lạc, than thở nói, đáng tiếc, ta trận kỹ thường thường, lường trước cơ duyên này tất nhiên QNZ không có khả năng thuộc về ta. Ngươi không phải hồn thể thụ thương sao? Nói không chừng trong đó có đường giải quyết, không bằng thử một lần. Xích Thủy hình như có chút ý động, suy tính mấy tức về sau, lại lắc đầu, càng mang một chút dây rủa nói, vẫn là không được, ta vốn QNZ chính là định tới mở mang kiến thức. Một chút, ta điểm tích lũy cũng không nhiều, lại bị trọng thương, vừa rồi cũng đã nhìn chúng một môn liệu rũ thuật, dự định đi thử một lần. Lời nói chưa xong, liền gặp cái kia nam thanh niên đã là sắc mặt giận dữ, khiển trách, một đại nam nhân, kỳ kỳ vai vai giống kiểu gì nói món bảo vật này đặc thù, không cần điểm tích lũy, coi như thất bại, ngươi lại đi lấy môn kia liệu rũ thuật cũng không mượn. Thanh âm bên trong mang theo một loại uy năng, trực tiếp đem Xích Thủy định tại nguyên chỗ. Xích Thủy mở to mắt, không có bị ha cờ hờ ở, ngược lại là trong mắt che đậy không giấu được nghi hoặc, nhìn nam thanh niên ánh mắt cũng là lạ. Nam thanh niên liền khẽ nguyền rủa một tiếng, hắn liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế bút tích nam nhân. Quả thực là đang khảo nghiệm sự chịu đựng của hắn, nếu không phải còn nhớ rõ chính mình ngụy trang, đỉnh đầu còn có cộng sự ở bên xem, hắn đều muốn pha công rồi. Mà Xích Thủy giống như mới phản ứng được, sắc mặt nghiêm túc, cung kính hành lễ. Nói, Lương Bình không biết là tiền bối hiện thân chỉ điểm, nhiều có đắc tội, còn xin tiền bối thứ lỗi lại tới. Nam thanh niên lông mày nhíu một cái, đánh gãy nàng nói, ngươi đã biết được, liền biết nên làm như thế nào, không cần ta tới dạy ngươi đi. Xích Thủy dám đánh cược. Nàng từ đó nghe được một chút mơ hồ mài răng âm thanh, lường trước nàng nếu như lại tác hạ đi, vị tiền bối này có thể sẽ một bàn tay trực tiếp đưa nàng thượng Tây Thiên. Vẫn là không cần tại trên đầu con cọp nhổ lông hảo, nàng liền cung cung kính kính nói, tất nhiên là hết thể nghe từ tiền bối phân phó. Nhìn qua vợ ơ y ma là thuận theo, vô cùng bộ dáng. Nam thanh niên trong lòng lấp kín, thế nào liền cảm thấy trước mắt một màn này có chút chướng mắt đâu, đặc biệt là nhìn thấy thuận theo không đủ hai hơi. Liền lại khôi phục kia sợ hãi rụt rè run như cầy sấy dáng vẻ, liền càng là không vừa mắt. Tốt xấu còn nhớ không thể để cho cộng sự chê cười, bị cái tiểu bối khí phá công, để mặt của hắn hướng chỗ nào bảy hai con mắt của hắn không khỏi hiện ra một sợi hung quang. Xích Thủy ra siết chặt, cảm giác việc lớn không tốt, giống như nhận lấy kinh hãi con to nho, hoạch liền hướng trận kia chỗ chạy đi, đồng thời nói, nghe tiền bối, Lương Bình đi thử một lần, còn xin tiền bối chờ một lát, ta rất nhanh liền về phía sau biến mất tại trận chỗ bên trong. không có chuyển tới. Nam thanh niên mặt mũi tràn đầy u ám, nhìn chằm chằm đã đem xích thủy hút vào trong trận chỗ, vẫn cảm giác đến im lặng. Đây là như thế nào một cái kỳ hoa a, hắn sống nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu gặp được dạng này cực phẩm. Ngươi nói hắn vô lại đi, hắn có vẻ như lại cái gì cũng không làm, chỉ là mỗi một câu đều giống như dẫm trong lòng hắn cây kia đại biểu tính nhẫn mại trên dây, cứ như vậy càng không ngừng dẫm a dẫm, tựa hồ không dứt ánh mắt của hắn không khỏi đi lên. Liền gặp kia không biết nơi, mặt chữ điền tu giả đã đình chỉ ý cười, chỉ lông mày vẫn co lại, phát hiện ánh mắt của hắn, QNZ không tránh, ngược lại về nhìn qua, trong mắt đều là ý cười. Bọn hắn lúc này sẽ không biết, tại tương lai vô số ngày, bọn họ đều hận không thể đảo ngược thời gian, về đến giờ này khắc này, tắt mình một cái. Một khi vô ý, liền lật ra thuyền A.